Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, đệ tử khiêu chiến. Loan Nhi gật đầu, đứng dậy, dứt khoát bước chân vào màn sáng chính giữa. Vân Phi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Thanh Lâm, nói khẽ, sư tôn, tiểu gia hỏa này bất quá là cố nguyên cảnh tu vi. Liền trước khi cái kia bản thân cảnh gia hỏa đều xông không qua cái này bậc thang. Hắn, tu luyện một chuyện, thiên tư tuy trọng yếu, có thể hơi trọng yếu hơn, là tâm tính, Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, lại trêu chọc giống như hướng Vân Phi nói, nếu không, ngươi cũng đi đi đến một lần. Vân Phi khóe miệng co lại, vội vàng nói, được rồi, được rồi. Hắn trở thành Thanh Lâm đệ tử, có thể nói là không cần tốn nhiều sức, có thể không muốn bởi vì xông không qua cái này trăm đạo bậc thang, lại để cho mình ở Thanh Lâm trong lòng ấn tượng sâu sắc giảm xuống. Bất quá hắn cũng đã minh bạch Thanh Lâm ý tứ, đây là đang khuyên bảo chính mình, tu luyện, tâm tính nhất định phải kiên nghị. Theo thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, Thanh Lâm bệ đá trước khi màn sáng bỗng nhiên phát sáng lên. Loa Nhi cái kia gầy yếu thân ảnh từ đó đi ra. Quỳ lại tại Thanh Lâm trước mặt. Cung âm thanh nói, bái kiến sư tôn. Thanh Lâm đôi mắt sáng rõ. Hắn tự nhiên biết đạo chính mình trăm đạo bậc thang. Cũng không phải là khảo nghiệm tu vi, mà là khảo nghiệm tâm tính. Dùng trong lòng của hắn dự đoán, phàm là đi vào chi nhân, dù là có thể đi ra, cũng ít nhất cần mấy canh giờ. Nhưng trước mặt thiếu niên này, vậy mà nửa canh giờ liền đi ra, thật sự là vượt quá đoán trước. Ha ha, tốt. Thanh Lâm cười to, hướng Loa Nhi phất phất tay, ngươi mà lại đi lên. Loa Nhi thần sắc không thay đổi, cũng không có thụ sủng nhược kinh bộ dạng, chậm rãi đi đến Thanh Lâm trước mặt, cung kính mà đứng. Tên của ngươi đã kêu Loa Nhi. Thanh Lâm hỏi. Ân. Loa Nhi gật đầu. Thanh Lâm thủ trưởng một phen, xuất ra một lọ đan mạch cấp đan dược khác, đưa cho Loa Nhi, nói, viên thuốc này ngươi nhận lấy, có thể chữa trị ngươi thương thế bên trong cơ thể. Về phần mặt khác, có sư tôn tại, không cần phải lo lắng. Loa Nhi sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Thanh Lâm đã suy đoán đã đến chính mình một sự tình. Trong nội tâm đối diện trước cái này tóc tím nam tử, không khỏi sinh ra một loại thần bí cảm giác. Tạ sư tôn. Loa Nhi cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược tiếp nhận. Hắc hắc, tiểu sư đệ, hai ta khả dĩ làm bạn. Vân Phi hướng Loa Nhi trừng mắt nhìn, trong nội tâm đối với hắn có chút bội phục. Liền cái kia bản thân cảnh đại hán đều xông không qua bậc thang, Loa Nhi lại gần kề dùng nửa canh giờ, có thể thấy được hắn tâm tính chi kiên nghị. VIP nhất đệ tử thu đồ đệ thời gian cùng sở hữu 3 ngày, ngày nay đã qua tiếp cận 2 ngày, đến ngày thứ 3 chạng vạng tối, Thanh Lâm bên cạnh y nguyên chỉ có Loa Nhi cùng Vân Phi đứng thẳng. Cái kia xếp hàng thứ nhất Giang Thần lại thu 6 gã đệ tử, trong đó không ngờ có 2 người là thánh vực cảnh, tăng thêm trước khi tổng cộng 8 vị thánh vực cảnh, mà cái kia Hắc Dịch đã triệt đề đã vượt qua những thứ khác VIP nhất đệ tử. Bên người đệ tử số lượng đã đạt tới 1 vạn người, thoạt nhìn rậm rạp chằng chịt, cái kia bệ đá đều có chút đứng không dưới. Về phần Vương Hải Sinh cùng Vũ Hành, cũng riêng phần mình thu đi một tí đệ tử, bất quá không có thánh vực cảnh rồi, tu vi tối cao, cũng chẳng qua là tinh hoàng cảnh. Thanh Lâm đặc biệt chú ý một chút Vương Hải Sinh chỗ đó, bởi vì hắn tại Vương Hải Sinh bên người chỗ đứng lập giữa đám người, phát hiện một người quen, Vương Hải Nguyên. Tại Thanh Lâm hướng Vương Hải Nguyên nhìn lại thời điểm, Vương Hải Nguyên đồng dạng là nhìn về phía Thanh Lâm, hoặc là nói, theo Vương Hải Nguyên trở thành Vương Hải Sinh đệ tử bắt đầu, liền một mực gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm bên này. Trong mắt lộ ra hàn ý cùng sát cơ, càng có mỉa mai cùng khinh thường. Ngươi chờ, chuyện đó Vương Hải Nguyên cũng không có nói ra. Chỉ là Thanh Lâm đang nhìn đến hắn thời điểm, khóe miệng của hắn mở ra, chậm rãi hộp ra cái này mấy cái không âm chữ. Đối với cái này, Thanh Lâm căn bản không có để ý tới. Ngày thứ tư sáng sớm, Giang Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía dưới đám người, thản nhiên nói, tốt rồi, thu đồ đệ chấm dứt. Chuyện đó rơi xuống, cái kia giữa đám người, lập tức có trận trận tiếng thở dài truyền ra. Cái này biểu thị, bọn hắn cũng không có bái sư thành công, nhưng bọn hắn cũng không có rời đi. Mặc ánh mắt sáng ngời nhìn xem những cái kia về, y... P nhất đệ tử bên người chỗ đứng lập chi nhân. Lộ ra chờ mong, tại bái sư về sau, còn có đệ tử ở giữa lẫn nhau khiêu chiến quy củ. Cái này quy củ cũng không phải Thương Hàn Tông chế định. Cũng không phải bất luận cái gì một vị V, I, P nhất đệ tử chế định. Lại càng không biết từ đâu lúc bắt đầu noi theo, đệ tử ở giữa lẫn nhau khiêu chiến. Cũng có mặt khác một tầng nguyên nhân, cái kia chính là sư tôn của mình, giải quyết cùng đối phương sư tôn ở giữa mối thù truyền kiếp. Dưới bình thường tình huống, Thương Hàn Tông V, I, P nhất đệ tử là sẽ không lẫn nhau ra tay. Dù sao có thể trở thành Thương Hàn Tông V, I, P nhất đệ tử. Từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một, như thực sự có người hạ sát thủ. Thương Hàn Tông không có khả năng bỏ qua, bọn hắn sẽ không xuất thủ, rồi lại có mâu thuẫn, liền cần đệ tử của mình đến giải quyết. Cái kia gọi Thanh Lâm, chỉ lấy một đứa bé, hơn nữa chỉ là cố nguyên cảnh, thật không rõ hắn là nghĩ như thế nào, vậy mà chỉ lấy một cái cố nguyên cảnh hài tử, có thể trở thành V, I, P nhất đệ tử. Nếu là mở miệng, ít nhất cũng có thể thu mấy cái tinh hoàng cảnh a, cũng không trở thành như thế mất mặt. Người cũng đừng quên, người này đắc tội tam sư huynh Vương Hải Sinh, ai dám làm đệ tử của hắn. Đợi chút nữa cái kia Vương Hải Nguyên tất nhiên sẽ ra tay khiêu chiến người này đệ tử. Cái này có trò hay để nhìn. Đạo đạo thanh âm truyền đến, Vân Phi sắc mặt có chút khó coi. Loài nhi ngược lại là thần sắc không thay đổi, một mực lẳng lặng đứng tại Thanh Lâm bên người, sắc mặt đạm mạc, đệ tử khiêu chiến bắt đầu, liền từ ta bắt đầu đi, ai muốn khiêu chiến đệ tử của ta, khả dĩ xuất thủ. Giang Thần lại lần nữa mở miệng, nhưng mà, cũng không có người nào ra tay khiêu chiến Giang Thần đệ tử. Phía sau hắn thế nhưng mà có 8 gã thánh vực cảnh đứng ở nơi đó. Ai dám muốn chết? Trên thực tế, theo Giang Thần trở thành xếp hàng thứ nhất V, I, P nhất đệ tử về sau, liền không người còn dám hướng hắn khiêu chiến. Giang sư huynh, theo Vương mỗ xem, hôm nay đệ tử khiêu chiến, cũng không cần dựa theo trình tự rồi. Như ai muốn khiêu chiến nhà ai đệ tử, trực tiếp ra tay là được. Cũng có thể cho ta đợi giảm bớt một ít quý giá lúc tu luyện ở giữa. Như thế nào? Vương Hải Sinh bỗng nhiên mở miệng. Đây là hắn 3 ngày đến nay, lần thứ nhất mở miệng. Mà lời của hắn, lập tức đưa tới phía dưới tiếng động lớn xôn xao. Cái này biểu lộ là muốn khiêu chiến Thanh Lâm đệ tử. Thanh Lâm đã xong, phía dưới chỉ có lưỡng người đệ tử. Một cái linh đan cảnh. Một cái cố nguyên cảnh, Vương sư huynh thủ hạ cái kia chút ít đệ tử, tùy tiện lấy ra một cái, thổi khẩu khí có thể đưa bọn chúng thổi chết, cho hay rốt cuộc đã tới. Giang Thần quay đầu nhìn Vương Hải Sinh một mắt, lại nhìn về phía Thanh Lâm, nói, Thanh Lâm sư đệ cảm thấy như thế nào? Thanh mỗ thủ hạ chỉ có 2 gã đệ tử, tu vi còn thấp, cái này khiêu chiến sự tình. Liền không cần tham dự a. Thanh Lâm nói, ngươi là không dám sao? Thanh Lâm lời nói vừa mới rơi xuống, cái kia Vương Hải Nguyên là được thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới Thanh Lâm trên đài cao, cười lạnh nói, ngày đó ở đằng kia đạp thiên giai trước khi, người không phải rất hung hăng càn quấy sao? Như thế nào hôm nay như thế nhát gan? Ta cho ngươi biết, cái này đệ tử khiêu chiến, là một cái không quy củ bất thành văn, như có người khiêu chiến, không thể không ứng chiến, ngươi cái này lưỡng người đệ tử, ai muốn tiếp nhận khiêu chiến của ta? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.